Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 303, tiến về Thái Nhất Tiên Môn. Góc truyện audio.com. Mấy trăm thanh phi kiếm màu đen theo sát tại màu trắng băng dao sau lưng. Mục tiêu trực chỉ Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư sắc mặt không thay đổi. Pháp quyết vừa bấm, phi kiếm màu xanh đung đưa kịch liệt. Vang lên một hồi thanh thúy tiếng kiếm reo. Hóa thành một đầu hình thể to lớn màu xanh cự mãng. Nhào về phía màu trắng băng dao. Màu trắng băng dao cùng màu xanh cự mãng đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Bất phân cao thấp, mấy trăm thanh phi kiếm màu đen kích xạ mà đến. Tranh nhau chen lấn đánh vào màu xanh trên tấm chắn. Nhao nhao tán loạn mở đến. Hóa thành một mảng lớn màu đen cắt mịn. Màu đen cắt mịn quay cuồng một hồi. Hóa thành nhất cái cự đại màu đen viên cầu. Đem Trần Thanh Thư bao vây lại. Uông Như Yên ăn vào một viên phần huyết đan. Khí tức cấp tốc tăng lên tới trúc cơ cửu tầng. Nàng lấy ra một cái màu lam phượng vĩ cầm. Ngón tay ngọc nhanh chóng xẹt qua dây đàn. Một hồi thanh thúy tiếng đàn vang lên. Vương Trường Sinh biết Uông Như Yên thi pháp cần thời gian nhất định. Hắn há miệng. Hắc giao kỳ từ bên trong bay ra. Quay tít một vòng. Hình thể tăng vọt. Đại lượng lam sắc quang điểm lăng không nổi lên. Nhanh chóng hóa thành một đầu hình thể to lớn màu lam thủy giao. Dương nanh múa vuốt nhào về phía bị huyền âm xa vây khốn Trần Thanh Thư. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu lam thủy giao vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn thanh thủy. Đem màu đen viên cầu bao vây lại. Vương Minh Giang pháp quyết vừa bấm. Hồ lô pháp khí phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Màu đen viên cầu mặt ngoài nhanh chóng kết băng. Biến thành một viên cự đại màu trắng tường băng. Liên tục không ngừng thanh thủy không ngừng nổi lên. Đem màu trắng viên cầu bao vây lại. Màu trắng băng cầu thể tích càng lúc càng lớn. Màu trắng băng cầu bên trong. Trần Thanh Thư cau mày. Đang cùng chấp pháp đội trong chém giết. Trên tay hắn đại uy lực phù triện tiêu hao sạch sẽ. Linh thú cũng chết tại chấp pháp đội trên tay. Bây giờ có thể dùng tới được đồ vật cũng không nhiều. Hắn lật tay lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bình sứ. Thân bình bên trên có một cái hồng sắc hỏa điểu đồ án. Trướng, nương theo lấy hắn một tiếng rơi xuống. Hồng sắc bình sứ hình thể tăng vọt đến cao khoảng một trượng. Phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn, xích sắc hỏa diễm đánh vào màu đen cắt mịn phía trên. Lập tức bốc lên một làn khói xanh, phát ra tư tư trầm đục, hắn pháp quyết kết động không lấy. Trên thân bay ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, đánh vào màu đen cắt mịn phía trên. Vang lên một hồi, khanh khanh, trầm đục, quảng cáo. Một mảng lớn màu trắng hàn khí xuyên thấu qua màu đen cắt mịn. Bay tiến đến, Trần Thanh Thư trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắn vội vàng lấy ra một ngụm dài nửa xích màu xanh tàn lưỡi đao. Trên lưỡi đao có mấy cái lớn chừng bằng móng tay lỗ hồng. Tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Đây là pháp bảo tàn phiến. Uy lực không thể so với phù bảo chênh lệch. Bởi vì là tàn phiến, trúc cơ kỳ cũng có thể sử dụng. Hai tay của hắn nắm chặt màu xanh tàn lưỡi đao. Pháp lực điên cuồng rót vào màu xanh tàn lưỡi đao bên trong. Dùng hắn trúc cơ 8 tầng tu vi. Rất nhanh, màu xanh tàn lưỡi đao liền quang mang phóng đại. Trần Thanh Thư sắc mặt cũng theo đó tái nhợt xuống tới. Thúc đẩy món pháp bảo này tàn phiến một kích. Muốn hao hết sạch hắn 9 thành pháp lực, phá cho ta, nương theo lấy Trần Thanh Thư hét lớn một tiếng. Màu xanh tàn nhận quang mang lần nữa vừa tăng, bắn ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cự đại hóa màu trắng băng cầu vỡ vụn mở đến, màu xanh tàn lưỡi đao thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Kết quả không ra Trần Thanh Thư sở liệu. Màu xanh tàn lưỡi đao xuyên thủng Vương Trường Sinh thân thể. Bất quá Vương Trường Sinh không có phát ra mảy may tiếng kêu thảm thiết. Trần Thanh Thư trong lòng thầm kêu không tốt. Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Uông Như Yên ba người cũng giống vậy. Sau một khắc, một hồi dồn dập tiếng đàn vang lên. Trần Thanh Thư cảm giác thức hải bị người dùng vật nặng gõ một cái. Thức hải truyền đến một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức. Đầu hắn cảm giác trống rỗng. Nhân cơ hội này, vô số màu đen cắt mịn quay tít một vòng. Hóa thành mấy trăm thanh màu đen tiểu kiếm. Tranh nhau chen lấn đánh về phía Trần Thanh Thư. Một hồi lốp bốp trầm đục. Trần Thanh Thư hộ thể linh cháo một hồi vặn vẹo biến hình. Như ẩn như hiện, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Ba đạo yếu ớt không thấy màu lam băng châm bay vụt mà đến. Lóe lên liền biến mất xuyên thủng Trần Thanh Thư hộ thể linh cháo. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ba cái màu lam băng châm xuyên thủng hắn đầu. Thi thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Trần Thanh Thư vừa chết. Màu xanh cự mãng hóa thành một cái phi kiếm màu xanh. Hướng mặt đất rơi xuống. Cách đó không xa hư không sáng lên một hồi hắc quang. Vương Trường Sinh bốn người thân ảnh vừa hiện mà xuất. Vương Trường Sinh trên tay cầm hắc giao kỳ. Vương Trường Sinh phát giác được Trần Thanh Thư đang điều khiển một loại nào đó đại uy lực pháp khí. Vội vàng thúc đẩy hắc giao kỳ. Chế tạo ra huyễn tượng. Hắc giao kỳ là bản mệnh pháp khí, phối hợp Vương Trường Sinh tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh, mới có thể chế tạo ra huyễn tượng Quỳ Thủy Chân Kinh tu luyện tới cao tầng thứ. Có thể thi triển một loại nào đó cao giai huyễn thuật. Nguyên anh tu sĩ cũng không có thể phân biệt ra được thật giả. Cũng chính là điểm này, Quỳ Thủy Chân Kinh mới có thể làm chấn tông công pháp. Trần Thanh Thư rơi vào trên một cây đại thụ. Hắn vừa chết, lập tức khôi phục chân dung. Vương Trường Sinh phân biệt không sai về sau. Tâm tình hết sức kích động. Nương tử, ngươi làm sao xác định người này chính là Trần Thanh Thư? Uông Như Yên mỉm cười. Nói ra, bình thường tới nói, tu tiên giả gặp được nguy hiểm. Khẳng định hội tế gia tự mình thường dùng pháp khí. Người này ngụy trang thành nữ. Sử dụng nhạc khí. Đáng tiếc hắn không hiểu âm luật, ngón tay thả vị trí không đúng. Đương nhiên, ta chỉ là có chỗ hoài nghi mà thôi. Loại chuyện này, thà rằng giết nhầm, cũng không thể buông tha. Ha ha, quá tốt rồi, bằng vào người này thủ cấp, chúng ta có thể đem 42 đệ mang đến Thái Nhất Tiên Môn. Thiên phù hộ vương gia chúng ta. Vương Minh Giang cười ha ha nói, thần sắc hết sức kích động. Nơi này khoảng cách phường thị không phải rất xa. Tiếng đánh nhau rất có thể dẫn tới cái khác tu tiên giả. Chúng ta vẫn là trước tiên phản hồi trong tộc đi. Quảng cáo. Vương Trường Sinh lấy đi Trần Thanh Thư trên người tài vật. Đem nó thi thể thu nhập nhất cái trong túi chữ vật. Cái kia thanh bản mệnh phi kiếm cũng lấy đi. Bốn người hướng phía phường thị bay đi. Biết được Trần Thanh Thư đã đền tội. Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Nguyệt đều hết sức cao hứng. Bọn hắn trong đêm rời đi Thanh Nguyệt phường thị. Một tháng sau, bọn hắn về tới Vương Gia Bảo. Trần Thanh Thư trên người tài vật không ít. Linh thạch hơn 1.500.000 khối. Pháp khí mười mấy món còn có một số yêu thú vật liệu. Giá trị lớn nhất là mười mấy loại nhị giai đan phương cùng hai quyển luyện đan tâm đắc. Đặc biệt là dịch hình đan cùng dịch thanh đan hai loại đan dược. Có thể cải biến dung mạo cùng thanh âm. Nếu không phải Trần Thanh Thư tại chi tiết phạm sai lầm. Thật đúng là khả năng bị hắn chạy. Cân nhắc đến Thái Nhất Tiên Môn có thể sẽ thu hồi Trần Thanh Thư trên người tài vật. Linh thạch cầm 1.000.000 khối. Pháp khí một kiện không nhúc nhích. Nhị giai đan phương cùng luyện đan tâm đắc. Toàn bộ sao chép một phần. Từ Ngụy Quốc đến Thái Nhất Tiên Môn, lộ trình xa xôi, như vậy đi, ta, Trường Sinh cùng Trường Phong ba người hộ tống 42 đệ tiến về Thái Nhất Tiên Môn. Như Yên, Trường Nguyệt, Thanh Sơn cùng Thanh Kỳ lưu thủ trong tộc, Trường Hoán trở về Thanh Nguyệt phường thị. Đúng, việc này không được hướng bên ngoài lộ ra một chữ. Việc quan hệ gia tộc, sự phát triển của tương lai. Vương Minh Giang sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng. Chuyện này, Vương gia lách qua Bách Linh Môn. Một khi truyền đi, Quảng Đông Nhân khẳng định hội bất mãn. Bất quá Vương Minh Nhân bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, có thể có được một cái tốt hơn tương lai. Vương gia cũng nhiều một phần bảo hộ. Đối với cái này, Vương Trường Sinh bọn người nhao nhao đáp ứng. Bọn hắn biết nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không giảng việc này tiết ra ngoài, để tránh cho gia tộc mang đến phiền toái không cần thiết. Nương tử, sự tình trong nhà, làm phiền ngươi nhiều quan tâm. Phu quân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt trong nhà. Các ngươi trên đường cẩn thận, về sớm một chút, giao phó xong trên tay công việc. Vương Trường Sinh ba người mang theo Vương Minh Nhân rời đi Vương gia bảo. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.